Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 489 Thần Tâm Đoạt Xá, chương 489 Không Gian Truyền Tống Kết Thúc. Đón đầu một con thiết quyền đã tạp lại đây, Nguyên Tiêu quanh thân thủy linh cương khí mở ra, cương khí sụp đổ đã giống như bóng cao su giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài. Mà mưa rền gió dữ rơi xuống trọng quyền đã lần lượt tạp lại đây. Mỗi một tức mấy trăm quyền đều nện ở thủy linh cương khí cùng cái lạc địa mơ siêu đùi linh cương. Khí phá vỡ, cao áp phun ra hơi nước mang theo Nguyên Tiêu về phía sau phi độn, hắn không phải không nghĩ dùng. Thoáng hiện thuật tránh thoát, mà là chung quanh không gian bị phong tỏa quá nghiêm, Nguyên Tiêu lui về phía sau tốc độ tuy rằng mau. Nhưng là theo đuổi không bỏ thiết quyền lại càng thêm mau. Nếu không phải hắn còn duy trì băng hùng biến thân ra dày thịt béo đã sớm bị đập nát thời khắc mấu. Chốt, thời gian long ảo ảnh trống rỗng thoáng hiện, bản tôn vẫn luôn trốn tránh ở địa ngục ảnh ma trái tim. Hiện tại băng hùng thân thể chỉ là ảnh ma lực lượng ngưng tụ. Căn bản vô pháp sử dụng bản thể hộ thể thiên phú pháp thuật. Mà triệt tiêu ảnh ma ngụy trang tác trong cơ thể thần tâm sẽ mất đi khống chế, hiện giờ gặp phải tuyệt cảnh, cũng chỉ có mượn dùng thời gian điệp triệu hoán thời gian long lực lượng mới có thể mang đến cơ hội. Phản kích thời gian long tức tạm dừng thời gian, Nguyên Tiêu đi bước một lui về phía sau triệu hồi ra nhân tạo thần quốc là ngươi. Nguyên Tiêu kinh hô tính mạng ngươi hảo. Tạm thời tha cho ngươi một mạng, thiết quyền chủ nhân hóa thành một mặt lưu quang biến mất không? Thấy, sao có thể? Nguyên Tiêu lau khóe miệng vết máu trầm tư, công kích hắn không phải người khác. Đúng là năm ba thủ tịch sinh cổ tiên Thạch Lỗi. Người này là cổ tiên chức nghiệp, đảm nhiệm thủ tịch sinh về sau được đến thánh đấu sĩ cốt truyện thế giới tiên nữ tòa thánh y. Tiểu vũ trụ phối hợp cổ tiên lực lượng ổn ngồi năm ba thủ tịch sinh vị trí, một cái tuyệt đối không nên xuất hiện người, lại ở vừa rồi thiếu chút nữa đánh bạo hắn băng hùng biến thân, chung quanh một mảnh hắc ám. Cái này trong gương thế giới tựa hồ không có một chút quang minh. Dù cho là chung quanh chiếu sáng lên này khối phạm vi, trên mặt đất cũng chỉ là màu đen không phản quang kính mặt. Trừ này bên ngoài căn bản không có thông qua này một quan manh mối, Nguyên Tiêu tại chỗ ngồi xuống. Vẫn không nhúc nhích, hắn hiện tại cần thiết đầu tiên giải quyết trong cơ thể thần tâm ơ siêu đần tâm tốt nhất xử trí. Phương pháp, là trấn áp đến nhân tạo thần quốc, bằng vào địa ngục ảnh ma cắn nuốt lực lượng phân giải này viên thần tâm rút ra trong đó lực lượng. Sau đó giao cho nhân tạo thần quốc tương ứng băng hệ pháp tắc kích thích nhân tạo thần quốc tiến. Hóa, nhưng là cứ như vậy, thần tâm liền sẽ hoàn toàn biến mất không còn nữa tồn tại, mà hắn còn trông cậy vào thần tâm có thể cảm giác đến kính nguyệt hồ tồn tại. Chỉ là nếu thần tâm tiếp tục giữ lại sẽ làm cho hắn vô pháp dùng bản thể chiến đấu. Thạch Lỗi lại một lần xuất hiện trời biết có thể hay không cho hắn một đòn chí mạng, ta là luyện. Hóa vẫn là giữ lại. Nguyên Tiêu trong đầu hai cái ý tưởng qua lại đảo quanh, mặc kệ cái nào lựa chọn hắn đều không nghĩ. Tuyển, cố tình không có con đường thứ ba đi. Hai loại lựa chọn thật giống như ruồi bọ giống nhau ở trong đầu ong ong truyền. Từ lúc bắt đầu lựa chọn gian nan tới rồi cuối cùng Nguyên Tiêu giống như ngốc rất giống nhau không? Ngừng lầm bầm lầu bầu, lâm vào điên cuồng Nguyên Tiêu. Căn bản chưa từng chú ý tới chung quanh một cổ hắc ám không ngừng tới gần, này cổ hắc ám quấn quanh. Ở trên người từ dưới hướng lên trên, chỉ cần bị quấn quanh địa phương thật giống như biến mất giống nhau hóa thành hắc ám mơ siêu mãi cho. Đến này cổ hắc ám đồng hóa đến trái tim chạm đến thần tâm. Một cổ đến xương băng hàn nháy mắt đem Nguyên Tiêu đông lạnh tỉnh, hắc ám vô thanh vô tức thối lui. Nguyên Tiêu che lại trái tim lòng còn sợ hãi, vô luận như thế nào hắn cũng chưa nghĩ đến. Sống chết trước mắt sẽ là này viên thần tâm cứu hắn một mạng. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại liền minh bạch, Thạch Lỗi căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Càng không thể có thể trước tiên mai phục hắn, càng không thể có thể một vòng công kích qua đi nhanh chóng lui lại. Này hết thảy căn bản là không phải chân thật, chỉ là hắn ảo tưởng, nếu không có đoán sai. Cái này trong gương thế giới phục chế hắn mặt trái cảm xúc, lúc này đây cuối cùng mục tiêu đá quý. Biển cát, cùng hắn kết thù thạch lỗi vẫn luôn là hắn tâm phúc họa lớn. Từ còn chưa đến Kính Nguyệt Thành bắt đầu, hắn liền đang không ngừng siêu tập thạch lỗi tư liệu, đồng thời chuyên môn nghiên cứu như thế nào mới có thể giải quyết người này, loại này ý tưởng đè ở đáy lòng, lại bị này trong gương thế giới từ tư tưởng chung phóng ra, đồng thời này trong gương thế giới ảnh hưởng hắn tâm thần, làm hắn lâm vào một loại bị lạc trạng thái mất đi lý trí. Một khi loại này ảnh hưởng đạt tới cực hạn, hắn liền sẽ bị này trong gương thế giới cắn nuốt. Kính ma địa ngục khủng bố nguyên tiêu rốt cuộc chân chính cảm nhận được đã diệt tộc kính ma. Đã từng chính là trong địa ngục nhất giỏi về đùa bỡn ảo thuật ma quỷ nhất tộc nguyên tiêu che lại. Trái tim, bên trong một chút thịt mầm bắt đầu sinh thành, này trung gian che giấu băng hùng thành chủ chân. Linh sao có thể giấu giếm được hắn? Người này lúc ban đầu tính toán có lẽ là ký sinh thần tâm ơ siêu bồi dưỡng thần tâm không ngừng. Chữa trị ngưng tụ thần thể thẳng tới bạc tráng. Mà hiện tại ký sinh ở trong thân thể hắn hiển nhiên đã bị bắt từ bỏ con đường này, chờ đến thần tâm. Cải tạo hoàn toàn thân huyết nhục, băng hùng thành chủ liền sẽ đoạt xá hắn sống lại, như vậy tuy rằng không thể thẳng tới chân thần. Nhưng là một cái truyền kỳ như thế nào đều chạy không thoát. Không thể hiểu được lọt vào kính ma địa ngục, vừa rồi hẳn là chính là chân linh cảm giác đến sống nhờ thân thể muốn hủy diệt mới xúc động thần. Tâm cứu hắn, mà hiện tại thân tâm thức tỉnh, hiển nhiên băng hùng thành chủ đã nhịn không được bắt đầu trước tiên đoạt xá, quá ngây thơ rồi. Địa ngục ảnh ma có từng bị người đoạt xá quá, nguyên tiêu cười lạnh nói, mắt thấy thần tâm bắt đầu hóa khai, nguyên tiêu thu hồi một bên địa ngục tam đầu khuyển, đem sở hữu ý thức đều co rút lại đến ảnh ma tâm giơ bên trong. Bằng vào thời gian điệp lực lượng bao phủ ở chung quanh che giấu ảnh ma tâm dơ. Hắn muốn đem khối này giả băng hùng thể xác đưa cho băng hùng thành chủ ký sinh, chỉ cần như vậy. Mượn thể sống lại băng hùng thành chủ là có thể thẳng tới truyền kỳ. Truyền kỳ ngưng tụ lĩnh vực, bằng vào cùng thần vực liên hệ nói không chừng có thể tìm được kính nguyệt hồ. Đến lúc đó bằng vào địa ngục ảnh ma năng lực đủ để nháy mắt tản mất băng hùng thân thể. Băng hùng thành chủ căn bản sẽ không biết hắn đoạt xá chỉ là một cái ảnh ma lực lượng ngưng tụ thể. Xác còn chưa đủ, nguyên tiêu lược một trần chờ lấy ra nguy hiểm xúc sắc, không phải vì cấp chính mình gia tăng may mắn, mà là cấp băng hùng thành chủ gia tăng may mắn. Không có đủ may mắn băng hùng thành chủ chưa chắc có thể xông qua một đám trong gương thế giới. Nếu là trên đường liền đã chết hắn nhưng không có cách nào tìm được kính nguyệt hồ, nguy hiểm xúc sắc không ngừng lan lộn, ở 16 số thứ tự ngừng lại tê. Nguyên tiêu vừa mừng vừa sợ, tại đây phía trước, hắn chưa từng có ném mạnh vượt qua 9 giờ trở lên. Mà lúc này đây thế nhưng là 16 điểm, này đại biểu cho may mắn cộng 2 còn nhiều một chút may mắn thêm vào. Có thể ném kết quả này tuyệt đối cùng trong cơ thể dần dần tản ra nhẹ nhẹ thần lực có quan hệ thần. Linh, bản thân liền so phàm nhân khí vận càng cường, từng vòng hàn khí tản ra. Nguyên tiêu hoàn toàn bị hóa thành một cái khắc băng ước chừng chót vót một ngày. Theo bên trong băng hùng mở đấu đại đôi mắt, chỉ là hơi hơi phát lực quanh thân khối băng đã ném lạc. Băng hùng thành chủ vừa lòng nhìn đoạt xá tới thân thể. Bắt đầu xem xét trong trí nhớ nguyên tiêu cố ý mở ra cho hắn ký ức kính ma địa ngục. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, băng hùng thành chủ cất tiếng cười to nói, nửa thanh đồ đằng trụ. Được đến đời thứ nhất đồ đằng thần một sợi tàn hồn. Nuốt này lũ tàn hồn hắn biết đến nhưng không chỉ là thần tâm rơi xuống. Đồng thời còn có đời thứ nhất đồ đằng thần thân phận. Một cái băng hùng cùng kính ma hỗn huyết sinh hạ hậu đại, kính ma địa ngục đối với người khác tới. Nói là tai nạn, nhưng là đối với hắn tới nói lại là một hồi thiên đại cơ duyên, khổ tâm tìm kiếm đều vào không được. Kính ma địa ngục, lại bởi vì kiếp nổ địa mạch bị kính nguyệt hồ truyền tống đến nơi đây. Băng Hùng thành chủ hiện tại cơ hồ đều phải cho rằng chính mình là thiên mệnh chi tử. Nếu không như thế nào sẽ rõ mình muốn chết tai nạn biến thành hiện tại thiên đại cơ đi uyen.ps. Cảm ơn trời giận nữ nhân ngoán. Ngoài cửa sổ có hảo ướt. Ri 2010. Mê mang trung đảng ngươi đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.